Hỏi 7.11. Người hành thiền nên hành như lý tác ý Yoniso Manasikara như thế nào trong đời sống hàng ngày và trong lúc hành chỉ quán Samatha Vipassana của họ? Đáp: như lý tác ý hiệu quả nhất là minh sát. Nếu quý vị hành đến mức minh sát Vipassana rồi, quý vị sẽ có như lý tác ý hiệu quả nhất. Như vậy, nếu quý vị hành minh sát trong đời sống hàng ngày, minh sát ấy sẽ tạo ra những kết quả tốt như đạo và quả thấy niết bàn. Còn nếu quý vị không thể hành đến mức minh sát được, quý vị nên suy xét đến sự kiện rằng các pháp hữu vi là vô thường, sabbe sankhara anicca. Đây cũng là tác ý như lý, nhưng rất yếu và chỉ có tính cách gián tiếp thôi. Quý vị cũng có thể thực hành bốn phạm trú Brahma Vihara, đặc biệt là xã phạm trú Upekha Brahma Vihara. Đó là loại tác ý như lý cao cấp nhất, bởi vì thực hành xã phạm trú là để thấy quy luật của nghiệp đúng theo tinh thần Sabbe Satta Kammasaka. Tất cả chúng sinh đều là chủ nhân của nghiệp họ làm. Đôi khi quý vị cũng có thể phản tỉnh đến những hậu quả của phi lý tác ý. Phi lý tác ý khiến cho nhiều bất thiện nghiệp tuần tự xảy đến. Những bất thiện nghiệp này sẽ tạo ra muôn vàng khổ đau trong bốn ác đạo, Appaya. Hiểu được điều này là như lý tác ý. Quý vị nên thực hành như vậy thường xuyên trong đời sống hàng ngày của mình. Hỏi 12. Thế nào là sự khác nhau giữa tác ý Manasikara và thực hành thất giác chi Bodhicitta? Đáp: khi quý vị hành thất giác chi, tác ý thường đứng đầu 31 tâm hành. Có khi 31 tâm hành còn được gọi là minh sát trí, vì trong 34 tâm hành ấy, tuệ, panya là yếu tố chính vậy. Ở đây quý vị nên biết đến ba loại tác ý liên quan đến nội dung này. 1. Tác ý kể như nhân căn bản cho đối tượng Aramana Patipadaka Manasikara. 2. Tác ý kể như nhân căn bản cho tiến trình tâm Vithi Patipadaka Manasikara. 3. Tác ý kể như nhân căn bản cho tốc hành tâm Chavana Patipadaka Manasikara. Tác ý kể như nhân căn bản cho đối tượng, tức là tâm sở tác ý. Nhiệm vụ của nó là làm cho đối tượng rõ ràng đến tâm hành giả. Tác ý kể như nhân căn bản cho tiến trình tâm là ngũ môn hướng tâm Pancha Dwara Vachana. Trong tiến trình tâm ngũ môn Pancha Dwara Vithi, nhiệm vụ của nó là làm cho tất cả các tiến trình ngũ môn khả năng bắt lấy đối tượng tương ứng của nó. Tác ý kể như nhân căn bản cho tốc hành tâm là ý môn hướng tâm Mano Dwara Vachana. Trong tiến trình tâm ý môn Mano Dwara Vithi và quyết định tâm Vottapana, trong tiến trình tâm ngũ môn. Trong trường hợp này, tác ý hoặc là như lý hoặc là phi như lý, nhiệm vụ của nó là làm cho tốc hành tâm Chavana khởi lên. Nếu đó là như lý tác ý, thì tốc hành sẽ là thiện đối với phàm nhân Puttuchana và các bậc hữu học Sekha. Còn đối với các bậc A-la-hán, thì nó chỉ là duy tác Kriya. Khi tác ý phi như lý thì tốc hành tâm luôn luôn là bất thiện, một điều không thể xảy ra trong các vị A-la-hán.